Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, lại gặp Từ Phượng Dương. Có chút hội viên khá tốt, giống như là Thạch Lỗi dạng này không muốn quá khó xử công tác nhân viên. Thật có chút hội viên, lại là cảm thấy mình đang lúc quyền lợi nhận tổn hại. Tựa như là Uông Tổng như thế căn không rảnh để ý. Tiếp tục tại mã tràng thượng sách lập tức phi nước đại. Bất quá dạng này hội viên người số không nhiều. Hết thầy cũng liền 3 người mà thôi. Đến khu nghỉ ngơi, Từ Phượng Dương cũng rất nhanh chạy tới nơi này. Thạch Lỗi xem xét, sững sờ, lắc đầu trong lòng tự nhủ thế giới này thật đúng là có chút ít. Hợp lấy hắn theo cái này Từ Tổng cũng đã gặp. Lần thứ nhất qua Bạch Lão bên kia thời điểm, Từ Phượng Dương đã từng cùng Thạch Lỗi nói qua mấy câu. Lúc ấy liền có phần có chút âm dương quái khí tựa hồ không nhìn chúng Thạch Lỗi bộ dáng. Về sau còn nhiều lần ý đồ xúi dục mọi người bao quát Bạch Lão đối Thạch Lỗi bất mãn. Sau cùng lại bị Bạch Lão buộc cho Thạch Lỗi xin lỗi. Từ Phượng Dương vừa đến, liền bắt đầu cho mỗi cái hội viên không ngừng xin lỗi. Dưới đường đi đến cũng là coi như thông thuận. Đến một lần Từ Phượng Dương là nơi này lớn nhất đại lão bản. Hắn tự mình xin lỗi. Những người này cũng không dễ quá lướt nhẹ qua hắn mặt mũi. Thứ hai đâu, những người này có thể nhượng bộ đến khu nghỉ ngơi đến. Kỳ thực cũng chính là không muốn huyên náo quá khó nhìn. Đã để qua bước liền không sợ lại nhường một bước. Mắt thấy chính mình tự mình làm công việc vẫn là hữu hiệu. Những này hội viên cơ bên trên tiếp nhận đền bù tổn thất. Hơi chút dứt khoát đã quay người rời đi. Từ Phượng Dương không khỏi lại là hung hăng chừng Kim Tổng liếc một chút. Trong lòng tự nhủ muốn ngươi có cái gì dùng. Ánh mắt rơi vào Kim Tổng trên thân thời điểm. Từ Phượng Dương rốt cục trông thấy Thạch Lỗi. Hắn cũng là sững sờ. Hắn đương nhiên sẽ không quên Thạch Lỗi. Lần trước tại trước mắt bao người bị Thạch Lỗi đánh mặt. Còn bất đắc dĩ cho Thạch Lỗi xin lỗi. Mấu chốt nhất là, người Bạch gia từ đó đối với hắn là kính nhi viễn chi. Hắn đương nhiên biết, đây là bị Bạch gia kéo vào sổ đen. Từ Phượng Dương xem này là vô cùng nhục nhã. Liền liền trong nhà hắn những người khác đối với hắn cũng là quở trách không ngừng. Mấy ngày này hắn qua cũng không thoải mái. Tính toán ra, Từ Phượng Dương chi cho nên sẽ có hôm nay. Cũng coi là bái Thạch Lỗi ban tặng, là lấy, Từ Phượng Dương vừa nhìn thấy Thạch Lỗi, nhất thời liền có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác, có thể chỗ chức trách, hôm nay hắn nhất định phải cho Thạch Lỗi xin lỗi. Thạch tiên sinh, thật không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng ở nơi này, hôm nay là chúng ta nơi này công tác không có làm đến nơi đến chốn. Còn xin ngươi thông cảm nhiều hơn a, Thạch Lỗi cũng là tốt cười. Làm sao mỗi lần gặp được gia hỏa này, hắn đều là đang cấp người nói xin lỗi a. Lần trước cho mình xin lỗi, hôm nay lại phải cho chính mình xin lỗi. Nguyên lai là từ, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi muốn theo lần trước gọi hắn từ thúc thúc. Nhưng là nghĩ lại, tựa hồ không cần thiết. Liền sửa lời nói, nguyên lai Từ Tổng ở chỗ này công tác. Thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Từ Phượng Dương khinh thường nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Tâm nói lần trước ngươi ỷ vào Ngụy gia cho ngươi chỗ dựa. Bạch Lão lại vừa lúc thích ngươi bức họa kia. Ta không thể không nuốt xuống khẩu khí kia. Nhưng là bây giờ, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ngụy gia đã không còn tồn tại. Bạch Lão cũng không có khả năng phản ứng ngươi đường này mặt hàng. Ngươi hôm nay nếu là an phận thủ thường cũng liền thôi. Chỉ cần ngươi là chúng ta hội viên, ta về sau có là thời cơ cho ngươi giáo huấn. Nhưng là hôm nay ngươi nếu là lại đuôi mù, cũng đừng trách ta đến lúc đó cho ngươi khó coi. Thạch tiên sinh, chúng ta rất xin lỗi. Nhưng cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Chúng ta cũng đúng là bất đắc dĩ. Ta đại biểu câu lạc bộ, xin lỗi ngươi. Đồng thời, quyết định cho Thạch tiên sinh hai cái cưỡi lúc hoặc là một tiết dạy khóa trình huấn luyện đền bù. Tổn thất, hôm nay phí dụng cũng sẽ không cho tính toán. Còn mời Thạch tiên sinh nhiều hỗ trợ a. Theo Từ Phượng Dương, Thạch Lỗi bất quá chỉ là cái có chút kỳ kỹ dâm xảo điêu tia. Chính mình tự mình đến cho hắn nói xin lỗi. Thạch Lỗi không có khả năng không nể mặt mũi. Hắn tránh thức đau đầu là còn tại mã tràng ba vị. Này ba vị, hắn đã biết kỳ thân phận. Nói câu không dễ nghe. Bọn họ Từ gia cũng đắc tội không nổi. Thật sự là không biết muốn xin lỗi thế nào mới có thể để cho này ba vị rời đi. Hết lần này tới lần khác vị kia thế giới quán quân lại là tuyệt không chịu thỏa hiệp. Thể ủy thái độ cũng rất lợi hại kiên quyết. Cái này khiến Từ Phượng Dương ổ nổi giận trong bụng. Thạch Lỗi cười cười, nói, đền bù tổn thất liền không cần. Chính ta cũng đã cưỡi một lát, nhưng là vừa vặn có người bằng hữu, còn tại học tập quá trình bên trong. Như vậy đi, chờ nàng dạy quá trình huấn luyện kết thúc, chúng ta liền đi. Từ Phượng Dương tức giận nhìn lấy Thạch Lỗi, trong lòng tự nhủ ngươi đây là không nể mặt mũi a. Nhưng là nhìn nhìn lại, Thạch Lỗi liền lẻ loi một mình. Hắn không khỏi nhìn về phía Kim Tổng. Kim Tổng vội vàng giải thích nói. Thạch thiếu, ách, Thạch tiên sinh đáp ứng cùng chúng ta tới nói chuyện. Nhưng là bạn hắn còn tại mã tràng bên trên. Chỉ một thoáng, Từ Phượng Dương tìm tới phát tiết nộ khí đột phá khẩu. Hắn chỉ Kim Tổng chửi ầm lên. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Không phải nói cho ngươi. Vô luận như thế nào cũng phải làm cho hội viên toàn bộ đều đến khu nghỉ ngơi đến a. Ngươi là thế nào làm việc? Hiện tại hội viên đều tới. Ngươi sao có thể cho phép không phải chúng ta hội viên người tiếp tục cưỡi ngựa đâu? Thế giới quán quân đến làm sao bây giờ? Thể ủy người đến làm sao bây giờ? Ngươi còn có hay không điểm quan sát cục diện? Kim Tổng là cúi đầu. Một tiếng cũng không dám lên tiếng. Thạch Lỗi lại hơi hơi hư lên hai mắt. Từ Phượng Dương lời này là nói cho ta nghe a. Cái gì gọi là không phải hội viên người vẫn còn tiếp tục cưỡi ngựa. Từ Tổng lời này liền không đúng. Ta là các ngươi hội viên. Dựa theo hội viên điều lệ là ta có tư cách mang hai tên không phải hội viên đi vào. Làm gì? Các ngươi chỗ này hội viên quy tắc chi tiết sửa đổi. Tại sao không ai cho ta biết a? Từ Phượng Dương liền nổi giận trong bụng, nghe được Thạch Lỗi lời này, nhất thời cả giận nói, hội viên lại thế nào? Hội viên cũng phải tuân thủ chúng ta nơi này quy định. Tình huống bây giờ là chúng ta muốn đóng quán, các ngươi nên phối hợp, cái này thuộc về đột phát tình huống, tại hội viên điều khoản bên trong, cũng là có không thể đối kháng đầu này, không thể đối kháng, động đất, phát hồng thủy. Vẫn là thế giới kia quán quân muốn hướng mã tràng bên trong ném bom. Từ Tổng, người muốn nói như vậy. Hôm nay ta còn liền không phối hợp. Thạch Lỗi cũng tới hỏa. Vứt xuống câu nói này về sau. Quay người liền hướng phía mã tràng phương hướng đi đến. Từ Phượng Dương khí nghiến răng nghiến lợi. Nhìn lấy Thạch Lỗi bóng lưng. Thất thố mắng. Thạch Lỗi, người thật đem mình làm cái đồ chơi a. Ngươi cho rằng Ngụy Tinh Nguyệt còn có thể giúp ngươi chỗ dựa đúng không? Ngụy gia đều không còn tồn tại. Ngươi mẹ nó cùng ta phách lối cái gì sức lực? Thạch Lỗi dừng bước lại. Chậm rãi xoay người. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Từ Phượng Dương. Nói. Thứ nhất, ta không cần bất luận kẻ nào giúp ta chỗ dựa. Thứ hai, Ngụy gia tức cũng đã không còn tồn tại. Ngụy Tinh Nguyệt cũng tuyệt không phải ngươi mặt hàng này có thể không nhìn chúng. Thứ ba, ngươi nói ta phách lối. Vậy ta liền phách lối cho ngươi xem. Hôm nay ta sẽ không đi. Lúc nào, ta cưỡi ngựa cưỡi với. Ta lại đi. Giải thích, Thạch Lỗi sải bước, thẳng đến mã tràng mà đi. Đến mã tràng, Lý Tùng quét lông mày đạp mắt nắm Thạch Lỗi vừa rồi cưỡi đến này thớt ngựa cái. Đi lôi kéo dây cương mang theo Trương Tịnh Tịnh lưu đây. Mà Lý Tùng muội muội thì là cực kỳ phiền muộn đứng ở một bên. Thạch Lỗi đi qua, đối Lý Tùng nhỏ giọng nói. Các ngươi Từ Tổng đến, ngươi một hồi cũng đừng nói ngươi biết hai người bọn họ. Tuyệt đối đừng nói các nàng hai là ngươi mang vào. Liền nói là bằng hữu ta, là ta đem các nàng mang vào. Lý Tùng cảm thấy không hiểu, nhưng cũng biết. Đây là Thạch Lỗi sợ hắn bị liên lụy. Hơn nữa nhìn Thạch Lỗi ý tứ này. Thạch Lỗi là căn không có ý định đi à. Thạch tiên sinh ngài. Chấm ngoặc kép. Các ngươi cái kia Từ Tổng chỗ này có bệnh. Ta không có ý định đi. Thạch Lỗi chỉ chính mình não tử. Lý Tùng muốn cười nhưng lại không dám cười đi ra. Từ Lý Tùng trong tay tiếp nhận dây cương. Thạch Lỗi trở mình lên ngựa. Lại lần nữa giống vừa rồi như thế mang theo Trương Tịnh Tịnh cưỡi ngựa rời đi. Lần này, hắn hai chân thoáng ra sức. Con ngựa tiểu chạy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.